Chương 1047, phiên ngoại 2 tần vi mặc. Cuối thu, lá dụng tiêu tiêu. Mai hương vườn nhỏ, trong thư phòng, đã giấy lên lò sưởi. Lư hương bên trong, mùi thuốc tỏa khắp, hương khói lở lở. Một bộ trắng thuần váy áo ốm yếu thiếu nữ, đang ngồi ở trước bàn, tố thủ cầm bút, viết thi tử. Kia thanh lệ quên tú chữ nhỏ, đặt bút tại tuyết trắng trên tuyên chỉ, giống như in ấn đồng dạng chỉnh tề mà cảnh đẹp ý vui. Bệnh lên mệt mỏi vẻ u sầu phát, nam nhìn tàn nguyệt bên trên sông xa. Đậu khấu ngay cả sao sắc nước sôi, chớ điểm trà. Trên gối thi thư nhàn chỗ tốt, trước cửa phong cảnh mưa đến tốt. Cả ngày hướng nhiều người ủ tạ, cây mộc hoa. Thiếu nữ bộ dáng thanh lệ, thân thể yếu đuối, nhìn xem yếu đuối, trên mặt cũng mang theo bệnh lâu mới có tái nhợt. Một bộ vàng nhạt váy áo nha hoàn, ở bên cạnh An Tĩnh Nghiên miêu tả. Khụ khụ. Thiếu nữ đột nhiên ho khan, tuyết trắng khăn tay che tại ngoài miệng, rất nhanh bị nhiễm lên đỏ thắm máu tươi, giống như mai hoa nở rộ tại tuyết trắng. Tên là Thu Nhi nha hoàn, vội vàng thả tay xuống bên trong cục mực, đối phía ngoài nói, "Châu nhỉ, thuốc còn không có sắc được không?" Bên ngoài truyền đến một tên khác nha hoàn thanh âm, "Tốt tốt, có chút bỏng, vân vân." Thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một chỉ mai nhánh từ hành lang như ra, trang trí lấy phía ngoài song cửa sổ. Trên bầu trời, một đội thu nhạn xếp hàng mà qua. Nàng không thích mùa thu, bởi vì quá lạnh, bởi vì mùa thu qua chính là gian nan nhất mùa đông. Mỗi khi mùa kia, người trong nhà đều sẽ rất khẩn trương, bởi vì đại phu luôn luôn nói, nàng nhịn không quá mùa đông này. Nhưng là năm trước, năm ngoái, nàng đều sống qua tới. Có lẽ là bởi vì tỷ tỷ quan hệ đi. Mỗi khi trời lạnh lúc, tỷ tỷ đều sẽ tới, sau đó lấy ra một viên dược hoàn để nàng ăn. Uống thuốc hoàn, nàng cảm giác ho khan số lần biết ít. Hàn khí đánh tới, nàng cũng không phải là giống như là trước kia như thế ho khan máu mà té xỉu. Nàng biết tỷ tỷ không đơn giản, nhưng chuyện này nàng không có nói cho bất luận kẻ nào. Tỷ tỷ mất tích kia mấy năm, không biết đạo kinh lịch cái gì, sau khi trở về, cả người biến giống như là một khối hàn băng, phảng phất biến thành người khác. Liền ngay cả cha cùng mẫu thân cũng không dám nhiều nói chuyện với nàng. Đương nhiên, bọn hắn lại không dám hỏi nàng mất tích kia mấy năm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong phủ từ trên xuống dưới, đối nàng sự tình đều câm như hến. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều là tỷ tỷ của nàng. Nàng mặc dù băng lãnh, nhưng trong lòng vẫn tại quan tâm nàng. Mùa đông này tới rất sớm, một trận tuyết lớn qua đi, nhiệt độ cho hạ. Nàng mặc dù ăn tỉ tỉ đưa tới dược hoàn, nhưng vẫn như cũ không dám đi ra ngoài. Mỹ lệ cảnh tuyết, nàng chỉ có thể ở bên cửa nhìn xem. Nàng cũng rất nhớ giống như là những người khác, ra ngoài dội tuyết, thổi gió, khắp nơi chạy nhanh, thậm chí có thể đánh lấy gậy trượt tuyết, ăn một miếng băng lãnh tuyết đoàn. Nhưng nàng rõ ràng, những này đối với nàng tới nói, đều là hy vọng xa vời. Ngày đó, đại phu đang vì nàng bắt mạch về sau, lại một lần ở ngoài cửa lặng lẽ thở dài, đoán chừng nhiều nhất một năm, nếu như có thể sống qua mùa đông này. Mẫu thân ở bên ngoài len lén thúc thiết, cha ở bên ngoài thở dài. Nhị ca thì cầm nắm đấm, muốn đánh đại phu. Nàng ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bay xuống đông tuyết, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Có thể sống đến hiện tại, nàng đã đủ hài lòng. Sinh lão bệnh tử, mỗi người đều sẽ có, nàng chẳng qua là trước thời hạn một chút mà thôi. Cần gì phải xoắn xuýt? Chân quý hiện tại đi. Vài ngày sau, mẫu thân tới nói cho nàng một tin tức. Tỷ tỷ muốn thành hôn, bất quá là chiêu thế. Đối phương là thành quốc phủ một cái con thứ, thậm chí có lẽ là cái giả mạo, mẫu thân đã chết bệnh, chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn vẫn là cái người đọc sách. Mẫu thân lúc nói, tức giận bất bình, rất là tức giận, tựa hồ đang vì tỷ tỷ cảm thấy không đáng. Nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng, tỷ tỷ vậy mà không có phản đối, tựa hồ là mặc đồng ý nàng rất hiếu kỳ, nàng tương lai tỷ phu, đến cùng là bộ dạng gì? Hôn sự làm rất nhanh, mà lại rất viết ngoáy. Thành quốc phủ tựa hồ cảm thấy mất mặt, thậm chí không có thông chi cái khác thân hữu, bằng nhanh nhất tốc độ, đem tên kia con thứ đưa đến bọn hắn tần phủ. Nàng rất muốn ra ngoài nhìn xem, nhưng là ngày đó trời rất lạnh, mẫu thân vô luận như thế nào, cũng không cho nàng ra ngoài. Còn tốt, nghe Thu Nhi cùng Châu Nhi nói, vị kia tỷ phu dài nhìn rất đẹp, mà lại hào hoa phong nhã, nhìn như cái người tốt. Hy vọng hắn là người tốt đi. Tỷ tỷ khổ lâu như vậy, hy vọng hắn có thể hào hào bồi tiếp nàng, đi đến cả đời. Động phòng trước đó, nàng cố ý để Bách Linh đi thi thì hắn. Làm nàng không có nghĩ tới là, đối phương Minh Minh chỉ là một cái tú tài, chỉ là một cái bị thành quốc phủ vứt bỏ con thứ, lại có như vậy làm cho người tài hoa kinh diễm. Một khắc này, nàng đối vị này tỷ phu càng phát ra tò mò. Rốt cục, ngày đó, khí trời tốt, nàng có thể đi ra. Nghe nói nhị ca ở bên hồ dạy hắn đánh quyền, nàng lập tức cùng Thu Nhi cùng Châu Nhi đi qua. Khi nhìn đến hắn lần đầu tiên, nàng hơi kinh ngạc, quả nhiên tốt tuấn. Thu Nhi cùng Châu Nhi đã từng nói cho nàng lúc, nàng lơ đễnh, coi là hai nha đầu này chưa thấy qua cái gì nam tử, cho nên mới nói như thế, không nghĩ tới lại là thật. Mà lại vị này tỷ phu nhìn xem ôn tồn lễ độ, hoàn toàn chính xác giống như là người tốt. Vì tiến hơn một bước giải hắn, nàng buông xuống thận trọng, chủ động mời hắn cùng đi nhìn Nguyệt lâu dùng cơm, không nghĩ tới, lại bị hắn cự tuyệt. Mấy ngày về sau, bạn tốt của nàng tìm đến nàng. Lần này, nàng lại một lần nữa bị tài hoa của hắn làm chấn kinh. Tứ thư ngũ kinh, hạ bút thành văn, thi từ ca phú, thuận miệng mà ra. Nhìn xem hảo hữu từ trước đó khinh thị, biến thành kinh ngạc, nàng trong lòng có chút nho nhỏ đắc ý còn có, Hạ Thiên đột nhiên tiến vào trong nước, hắn vậy mà không chút do dự liền nhảy xuống. Hắn quả nhiên là người tốt. Một khắc này, nàng đối vị này tỷ phu càng thêm tò mò. Đón lấy thời gian bên trong, nàng cuối cùng sẽ tìm cơ hội nói chuyện cùng hắn, muốn nhìn một chút hắn đến cùng còn cất giấu bản lĩnh gì. Một đêm kia, hắn bị thanh huyền dây dưa, viết xuống tuyết mai. Mai cần kém tuyết 3 phần trắng, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Lại viết xuống héo dụng thành bùn, tan thành bụi, chỉ có hương như vẫn còn nguyên. Một khắc này, nàng đứng tại bên cạnh hắn, tự mình giúp hắn nghiên miêu tả, nhìn xem hắn huy sái tự nhiên viết xuống những này thi tử, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, trong lòng đột nhiên có chút bối rối. Tỷ phu tài hoa hơn người, không nên ủy khuất như vậy chỉ làm một cái người ở rể, lại càng không nên bị thành quốc phủ vứt bỏ. Nàng vì hắn cảm thấy khổ sở, đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy hắn sầu não bất ức dáng vẻ. Ngày đó, hắn đứng tại nàng ngoài cửa sổ, vì nàng giảng tây xương ký. Ngoài cửa sổ tung bay bông tuyết, một chi hàn mai nghiêng tại song cửa sổ, cùng hắn thân ảnh đan xen vào nhau. Nàng an tĩnh nghe, an tĩnh nhìn xem. Ngày đó, nàng vậy mà không tiếp tục ho khan. Sau đó thời gian bên trong, hắn lại vì nàng giảng rất nhiều đặc sắc dễ nghe cố sự. Rốt cục có một ngày, hắn tiến vào gian phòng của nàng. Tựa hồ phát giác được nàng mỗi lần nhìn thấy hắn về sau, tâm tình cùng thân thể đều sẽ biến tốt, mẫu thân liền không tiếp tục ngăn cản. Nàng cùng hắn ngồi tại ấm áp gian phòng, ngồi tại mềm mại trên giường. Nàng vui vẻ nhìn xem hắn. Hắn nhưng như cũ cung kính thấp thôn, không dám có nửa điểm hơn lễ, thậm chí không dám nhìn nàng. Đợi hắn rời đi về sau, nàng ngồi tại trên giường ngẩn người. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo, cũng lần thứ nhất đối với sinh mạng bắt đầu lưu luyến. Nàng không muốn cứ như vậy rời đi thế giới này. Mùa đông kia rất lạnh, nhưng là bởi vì có hắn làm bạn, bất chi bất giác, nàng liền gắng vượt qua. Người trong nhà, thái độ đối với hắn bắt đầu dần dần chuyển biến. Thế nhưng là tỷ tỷ đối với hắn, lạnh lùng như cũ, thậm chí không cùng hắn cùng phòng qua. Nàng vì hắn cảm thấy khổ sở. Một đêm kia, bọn hắn cùng đi du thuyền tham gia thi hội. Nàng bị hảo hữu cưỡng ép. Hắn đột nhiên từ một tên văn nhược thư sinh, biến thành một tên cường đại võ giả. Cũng là từ một đêm kia bắt đầu, nàng biết chí hướng của hắn. Hắn tại giấu tài. Hắn muốn vì mẫu thân báo thù, hắn muốn để thành quốc phủ trả giá đắt. Nàng bắt đầu yên lặng giúp hắn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng mỗi ngày đều nhớ nhìn thấy hắn, mỗi ngày đều nhớ cùng hắn nói chuyện. Nàng biết, hắn là nàng tỷ phu, nàng không nên dạng này. Lúc ấy, nàng nhịn không được. Nàng luôn luôn nói với mình, nàng chỉ là cô độc, muốn tìm người trò chuyện mà thôi, tỷ phu chỉ là vừa lúc cùng hắn hứng thú hợp nhau, bọn hắn chỉ là rất bình thường quan hệ. Nhưng là, trong phủ hết thảy mọi người, tựa hồ cũng cảm nhận được bọn hắn không bình thường quan hệ. Về sau, nàng cũng vô pháp lại nói phục chính mình. Nàng biết, nàng đã không thể không có hắn. Nàng thích hắn. Nàng đối tỷ tỷ ôm mày nấy, luôn luôn đi tìm nàng nói chuyện, muốn kể ra trong lòng mình. Nhưng tỷ tỷ tựa hồ không thèm quan tâm, thậm chí muốn thành toàn bọn hắn. Cha, mẫu thân, bọn hắn đều đồng ý cuối cùng, tỷ tỷ vẫn là tác thành cho bọn hắn một tờ thư bỏ vợ, cùng hắn ly hôn. Nhưng nàng trong lòng không qua được cái kia khảm, mà lại nàng cũng không biết chính mình còn có thể sống thêm bao lâu. Cho nên nàng cùng Bách Linh thương lượng, sau đó tại thư bỏ vợ bên trên động tay chân. Không có người nhìn ra, cũng không có người sẽ nghĩ tới. Nàng bắt đầu quang minh chính đại ở cùng với hắn, nhưng nàng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến tỷ tỷ, luôn luôn để hắn đi cho tỷ tỷ thỉnh an, bồi tỷ tỷ nói chuyện. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng phát hiện tỷ tỷ thái độ đối với hắn, tựa hồ có một chút cải biến. Hắn thật là lợi hại, không chỉ một lần cứu được Tần gia. Đi vào kinh đô về sau, Tần gia nguy hiểm hơn. Nhưng là mỗi lần thời khắc nguy cấp, đều là hắn đứng ra để Tần gia biến nguy thành an. Đương nhiên, hắn cũng có khuyết điểm. Tỷ tỷ nói không sai, hắn thật hoa tâm, ở bên ngoài luôn luôn hái hoa ngắt cỏ. Còn có, hắn thích nữ hải tử chân chân, mỗi lần cùng nàng thân mật lúc, đều muốn sờ nàng, để cho người ta dở khóc dở cười. Thế nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều không có quên Tần gia, càng không có quên các nàng. Theo hắn càng ngày càng lợi hại, hắn đối Tần gia vẫn luôn duy trì đã tùng thái độ, đối nàng hoàn toàn như trước đây xuống ái. Vì chữa khỏi bệnh của nàng, hắn liều mạng tu luyện. Ngày đó, hắn thật không tốt ý tứ nói với nàng, hắn thích một cái nữ hải tử. Cô bé kia gọi Nguyệt tỷ tỷ, kia là hắn cái thứ nhất chủ động thích nữ hải. Nàng quyết định giúp hắn, nhưng nàng dần dần phát hiện, vị tiên Nguyệt tỷ tỷ, tựa hồ cũng không đơn giản. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Nàng rất nhanh phát hiện một chút hắn không biết sự tình. Một khắc này, nàng trong lòng đối tỷ tỷ ấy nấy, cuối cùng buông xuống. Bởi vì nàng đùa nghịch quỷ kế, giúp tỷ tỷ. Bọn hắn vẫn như cũng là vợ chồng. Quanh đi còn lại, hắn cùng tỷ tỷ từ trước đó lẫn nhau lạnh lùng, vậy mà bất chi bất giác yêu nhau. Phần này tình cảm, trải qua khó khăn chắc trở, càng lộ vẻ khó được. Bệnh của nàng bắt đầu tăng thêm. Mỗi lần ho khan biến nhiều, thường xuyên sẽ ho ra máu, nàng đã không xuống giường được. Nhưng nàng không có chút nào sợ hãi. Có thể sống đến bây giờ, có thể có được hắn làm bạn cùng yêu, có thể nhìn thấy tỷ tỷ cùng hắn hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, nàng đã rất thỏa mãn. Nhưng hắn vẫn không có từ bỏ. Ngày đó, tại nàng đã ho khan không thể thở nổi, hai mắt đẫm lệ mông lung muốn cùng bọn hắn cáo biệt thời điểm, hắn mang theo một tên đại phu trở về. Cuối cùng nàng mới biết được, tên kia đại phu là một cái rất lợi hại thần hồn cao thủ, mà lại còn để hắn cứ gọi hắn nhạc phụ đại nhân. Nàng thân hồn ly thể, nhưng là cũng không có đi xa. Tỷ tỷ thi pháp, để trong phòng biên thật ấm áp, để nàng thần hồn tung bay ở nơi đó, giống như là chim chóc bay ở trên trời. Thiên kia đại phu giúp nàng trị liệu thần hồn, mà hắn thì giúp nàng trị liệu thân thể. Mấy ngày về sau, nàng thần hồn quy khiếu, cảm giác tựa như là làm một giấc mộng. Nàng không còn ho khan, cảm giác tinh thần cũng biến thành tốt lên rất nhiều. Thiên kia đại phu không có muốn bất luận cái gì thù lao, rời đi. Hắn cùng tỷ tỷ tiếp tục giúp nàng trị liệu. Rốt cục, nàng không còn e ngại gió lạnh, không còn sợ hãi băng tuyết. Cái kia thiên hạ lấy tuyết. Nàng hất lên áo lông chồn, đi ra phòng, đứng ở hành lang bên trên. Gió lạnh lướt qua, đông tuyết đập vào mặt. Nàng đứng ở nơi đó, cảm thụ được cái này đã lâu vào đông, không tiếp tục ho khan, cũng không tiếp tục run rẩy. Nàng từ dưới mái hiên chậm rãi đưa tay ra, tiếp nhận một mảnh trắng loáng đông tuyết. Nam tại lòng bàn tay, chậm rãi hòa tan, băng lạnh bút lạnh, lại như vậy mê người. Trên mặt nàng lộ ra tiểu dung, như cảnh tuyết mỹ lệ. Tỷ tỷ, Vi Mặc yêu ngươi. Thanh Chu ca ca, Vi Mặc cũng yêu ngươi. Vi Mặc muốn theo tỷ tỷ cùng một chỗ, cũng cho ngươi sinh một cái đáng yêu khuê nữ, được chứ? Tiểu viện nơi hẻo lánh bên trong, trồng một gốc đông mai. Một cành cây duỗi tại dưới mái hiên, phía trên kết đầy nụ hoa. Một ngày này, một nụ hoa đột nhiên nở rộ ra, giống nhau đã từng nàng mới quen hắn, hắn đứng tại ngoài cửa sổ vì nàng kể chuyện xưa mùa đông. Kia, cả tòa tiểu viện, hương hoa tràn đầy,